Vũ Luyện Điên Phong, chương 2079, chống đỡ. Góc truyện audio.com. Khang Tư Nhiên lãng phí thời gian ở hư vương tam tầng cảnh đã mấy trăm năm. Nếu không có đạo nguyên đan hỗ trợ, đời này cũng không thể thăng cấp. Một viên đạo nguyên đan có đan văn của Dương Khai, đúng là đưa than trong tuyết. Bởi vì Khang Tư Nhiên, Dương Khai lấy được lợi lớn ở Nguyên Đỉnh Sơn. Lại thêm trong đại hội đấu giá ngày đó, Khang Tư Nhiên cho hắn mượn mấy triệu nguyên tinh, Dương Khai ghi nhớ ân tình này, cho nên hắn mới không do dự đưa đạo nguyên đan cho Khang Tư Nhiên. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, trước giờ Dương Khai không phải hạng keo kiệt, tuy rằng Mạc Tiểu Thất cũng là hư vương tam tầng cảnh đỉnh phong. Nếu có đạo nguyên đan hỗ trợ, có lẽ cũng sẽ đột phá trong thời gian ngắn. Nhưng tình huống của nàng hoàn toàn khác Khang Tư Nhiên, Mạc Tiểu Thất quá trẻ tuổi đã có tu vi như thế. Hơn nữa xuất thân thần bí, lai lịch bất phàm, không nói bản thân nàng có cần đạo nguyên đan hay không. Dù là cần, hẳn là cũng tự có được, dùng đạo nguyên đan đột phá, có thể sẽ không ảnh hưởng lớn tới võ giả, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tiền đồ ngày sau, cho nên bất cứ võ giả nào. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, sẽ không dùng đan dược đột phá. Bản thân Dương Khai đột phá đạo nguyên cảnh cũng không dùng đạo nguyên đan là vì nguyên nhân này. Chờ khi Dương Khai rời động phủ, bên cạnh chẳng những có Mạc Tiểu Thất, bà lão cùng Mỹ Phụ Trương gia cũng đi cùng. Hai người cũng không muốn nấp trong động phủ chờ chết. Dù sao chỗ này còn có con cháu Trương gia. Nếu thành trì thật sự bị phá, Trương gia chắc chắn diệt vong. Cho nên mặc kệ Dương Khai khuyên bảo thế nào, bà lão cùng Mỹ Phụ Trương gia vẫn muốn ra ngoài chống địch. Cống hiến một phần lực lượng bảo vệ thành trì, Dương Khai bất đắc dĩ, đành mặc kệ, cũng may tuy rằng thực lực hai người không quá cao, nhưng cũng là hư vương nhất tầng cảnh, không phải quá kém, nếu chỉ giúp đội hộ vệ duy trì trận pháp phòng ngự. Hẳn là không có vấn đề, độn quang bao phủ bốn người. Nhanh chóng lóe lên trong phong lâm thành, không lâu sau đến một chỗ tường thành, nhìn ra ngoài, ngoài thành một mảnh tối đen, vô tận ma khí cuộn trào, giống như vật sống, làm người ta không rét mà run, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, âm thanh như vạch ra những ký ức đau đớn sâu trong lòng người. Làm các võ giả phải vận công ngăn cản, trên tường thành, Đoàn Nguyên Sơn đang phụ trách phân phát thanh tâm ngọc. Bất kỳ võ giả nào đi tường thành bảo vệ thành trì đều nhận một khối thanh tâm ngọc hộ thân. Phòng ngừa bất trắc, nhìn thấy Dương Khai đến, Đoàn Nguyên Sơn mừng rỡ vội hô, Dương huynh mời bên này. Dương Khai lóe lên, dẫn Mạc Tiểu Thất cùng hai nữ nhân Trương gia đến chỗ Đoàn Nguyên Sơn. Nhìn tình huống bên ngoài, phát hiện ma khí du hung hãn, nhưng trước mắt thì phong lâm thành vẫn không có vấn đề. Trên mỗi một đoạn tường thành đều có không ít võ giả đóng giữ. Có người duy trì trận pháp phòng ngự, có người thi triển võ kỹ công kích ma khí tuôn trào. Thành chủ đại nhân, có gì cần giúp cứ việc nói. Dương Khai chắp tay, Dương huynh đã nói vậy. Đoàn mộ cũng không khách khí. Là thế này, hiện tại trong thành không nhiều cường giả đạo nguyên cảnh, cộng thêm Dương huynh, cũng chỉ mới 10 người. Những người khác đã đóng giữ một đoạn tường thành, phụ trách bảo hộ, theo trước mắt, có thể chống đỡ một chút, nhưng cũng không thể sơ sẩy. Dương huynh không có nhiệm vụ đặc biệt, có thể tự nhiên hành động, xem nơi nào cần chi viện thì đi tới đó. Thế nào, Đoàn Nguyên Sơn ngưng trọng nói. Được, Dương Khai gật đầu, Đoàn Nguyên Sơn vội lấy ra la bàn truyền tin, đưa cho Dương Khai, Dương huynh cầm cái này. Nếu có người cần chi viện, nhất định sẽ báo tin. Đến lúc đó xin Dương Khai chi viện khẩn cấp. Dương Khai cầm lấy, không bỏ vào nhẫn không gian. Trực tiếp nhét vào trong lòng. Hắn quay sang Mạc Tiểu Thất cùng hai nữ nhân Trương gia. Nói, các người đến đây nghe theo lệnh đoàn thành chủ. Ta đi xem xung quanh. Dứt lời, hắn hóa thành ánh sáng bay theo tường thành. Trên tường thành, vô số võ giả phong lâm thành đang dốc sức chiến đấu. Đa số là hư vương cảnh, tụ tập thành nhóm hoặc chiến đấu một mình. Mỗi lần kiệt sức sẽ rút xuống tường thành,